Hãy đi cùng tớ, chương 25, chùm sợ vợ là ông Min, góc truyện audio.com. Hôm nay đi làm tiện đường vui đưa Cúc về nhà mình, trên xe Cúc có gọi cho Hốp Hốp à, lát chiều ghé qua nhà mẹ chồng tớ chơi nhé. Chuyện là mẹ chồng tớ mới được lên chức giám đốc bệnh viện. Tiểu Hy Vọng khỏe không? Xì, Cúc cậu có nói quá lên không vậy? Tiểu Hy Vọng mới có 5 tháng thôi, nó còn trong bụng làm sao tớ biết khỏe hay không? Ý có gì đó sai sai, kết hôn 4 tháng mà Tiểu Hy Vọng được 5 tháng. O-N-O, như vậy nha, chiều tối ghé qua đó. Tớ cúp máy đây, tớ nhà rồi. Đến nhà vui vào nhà chơi với Jin và Cúc một lát rồi cùng Mon đến công ty. Hai bố con đã đi làm ở nhà mẹ chồng nàng dâu bắt tay vào việc chuẩn bị bữa cơm tối nay. Cúc nhặt rau giúp Jin bỗng đầu óc quay cuồng, hoa mắt mọi thứ chao đảo trước mắt Cúc cộng thêm mùi tanh của cá cua. Làm Cúc muốn ngất đi. Hiện tượng này Cúc mắc khoảng 2 ngày nay rồi, nhưng Cúc nghỉ là do chế độ nghỉ ngơi nên không nói với vui, và lại bên nhà riêng có người giúp việc làm hơn một nửa công việc nên Cúc cũng ít khi làm nhiều, hôm nay loay hoay nên Cúc cảm thấy hơi mệt. Cúc vẫn cố làm cho xong, Cúc lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, làm xong Cúc vội chạy ra quầy thuốc tây trước mặt đường mua vài liều thuốc để uống. Cúc chỉ nói với y tá bán cho cô thuốc giảm đau đầu căng thẳng thôi chứ không nói ra chứng mình đang mắc phải. Chiều tối Min đi làm về mua không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt cho Hốp, trái cây, sữa. Vân vân, mới vừa vào chưa kịp tháo giày là tiếng nói đã vọng vào. Tiểu Hy Vọng của bố đâu rồi, vợ cưng của anh đâu? Nói xong vừa lúc cái đầu Min thò vào trong nhà liền có một chiếc dép bay thẳng tới, may là Min chỉ vừa mới thò đầu vào thôi nên thụt ra kịp chứ không là chiếc dép bay thẳng vào cái bản mặt xinh trai rồi. Hốp đứng dậy nói lớn. Ăn nói lung tung thế hả, có gì thì vào nhà đứng ngoài cửa la lối om sòm là sao? Vào tắm rửa rồi đi ăn tiệc, Min dụ mặt bước lúi húi bước vào giận dỗi không nói một lời, Hốp kêu Min lại. Thái độ gì đó, lại đây, Min đứng trước mặt Hốp vẻ mặt vẫn đầy sự giận hờn, nhỏ nhẹ nói. Dạ thưa, vợ gọi anh, sợ vợ vậy ba, Hốp lườm Min lên giọng, mặt mày sao không tê tắn gì hết vậy, Min vừa khóc lên kêu la. Anh vui vì Đờ Si về nhà với em và Tiểu Hy Vọng nên mới nói to như vậy, thế mà em nở phủ vào mặt anh một dép, nếu anh không tránh kịp thì gương mặt từng là hot boy của trường bây giờ ra sao? Hu hu, Hốp cười mỉm, ngồi vào lòng Min, chuyển giọng chuyển sắc. Chồng ngốc, em chỉ thử xem độ phong tụ của anh thôi, em xin lỗi. Min nở nụ cười gian xảo, quay người chồng hai tay xuống thành ghế, ấn người Hốp xuống, đặt bờ môi lên hôi nhẹ môi Hốp. Chụt, ha ha, hôn xong Min liền ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu. Park Simon, hôn sao không nói trước, hôm nay anh ăn gan hùm. Hốp đỏ mặt quát lên nhưng miệng thì nụ cười không tắt. Min chạy không quay đầu cứ cắm đầu mà chạy thẳng vào phòng tắm, nếu để Hốp tóm được thì nguy to. Chấm, đúng là đàn bà mọc râu. Ở nhà bên này đã lo xong xuôi mọi việc, vui đi làm về đáng ngửi được mùi thức ăn thơm phức do mẹ và vợ nấu, vội chạy vào quăng cặp ngồn nghỉnh trên sofa, một mạch đi xuống bếp bất ngờ ôm từ sau lưng Cúc hôn nhẹ lên tóc cô. Bảo bối anh về rồi, em nấu ăn ngon thật đấy. Cúc cười hạnh phúc, gì ăn trưa mà nói là ngon, không cần ăn, nghe mùi là biết ngon rồi, hì. Thấy trán Cúc lấm tấm mồ hôi lạnh, vui lấy khăn giấy lau đi, ánh mắt lo lắng. Cúc kìa, trời có nóng lắm đâu sao em ra nhiều mồ hôi thế này. Em không khỏe chỗ nào nói anh nghe. Cúc cười nói, góc chuyện audio.com. Làm gì có em khỏe lắm đấy, chắc tại loay hoay mãi trong bếp nên ra mồ hôi thôi. Reng, reng, reng, vợ chồng Min Hốp đến đó. Tua đoạn ăn tiệc nha. Xong xuôi vui Cúc về nhà riêng. Cúc lại thấy đau đầu tay chân tê nhức, lưng thì mỏi rã rời. Mặt mày Cúc xanh xao, vui đưa Cúc lên phòng nghỉ ngơi, mồ hôi lạnh toát ra đầy trên gương mặt nhợt nhạt của Cúc. Vui dịu dàng nói với Cúc, em thật sự không sao chứ, mặt mày em trắng bệch ra rồi này, còn sốt nữa chứ. Cúc nằm trên giường vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi khô khan tái mét. Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi rồi khỏe mà. Vui sốt ruột giọng nói có chút nghiêm khắc hơn nhưng độ âu yếm chiều chuộng thì lại chiếm phần hơn. Em nghỉ ngơi, anh xuống nấu ít cháo đem lên, ăn xong rồi uống thuốc vào, lúc này anh thấy em có ăn gì đâu. Nói rồi vui đứng dậy định xuống bếp thì bị Cúc nắm tay kéo lại, giọng nói nhỏ yếu ớt của Cúc làm vui không thể không nghe theo. Tại em không đói nên không ăn, anh lại đây nằm nghỉ đi. Sáng mai còn đi làm, bây giờ em ngủ không ăn gì hết. Khách trương.